Bất diệt bá thể quyết, chương 1265, thập tam trọng lĩnh vực. Góc truyện audio.com, làm sao có thể, người đã nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, Chu Hành thanh âm trở nên bén nhọn lên, hắn nắm giữ thế nhưng là bát trọng lĩnh vực đỉnh phong, có thể nháy mắt áp chế lĩnh vực của hắn, cũng chỉ có cửu trọng lĩnh vực có thể làm được. Ở đây rất nhiều người cũng đều là chấn kinh, thầm nói cái này Lạc Trần Tinh Tông vân vân giấu thật sâu, thế mà nắm giữ cửu trọng lĩnh vực mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết. Lại thêm lên vân vân tuổi tác nhỏ như vậy, tiềm lực cùng thiên phú đủ để so sánh thần thánh triều những cường đại kia đế cấp thế lực thiên tài đứng đầu. Đinh đinh đinh, trong không khí vang lên liên miên bất tuyệt sắt thép va chạm thanh âm, mà Chu Hành kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật liền lùi lại hơn 10 bước. Hai tay song đao liền huy, khó khăn ngăn cản bốn phương tám hướng lướt đến từng đạo kim sắc tiểu đao. Lôi An, Khương Hạo chờ thiên tài khôi đầu tiên là sững sờ chợt liếc nhau, chừng 4-5 người lướt ra, vây công vân vân. Vân vân sắc mặt nghiêm túc, một người chống cự lấy 4-5 người vây công. Cái này 4-5 người đều là thiên tài khôi thuộc cơ bản đều nắm giữ bát trọng lĩnh vực tu vi càng là nửa bước võ hoàng, liên thủ phía dưới, vân vân miễn cưỡng chỉ có thể ngăn cản mà thôi. Thật sự là vô sỉ. Dư Nhiên nhìn không được mang theo Lạc Trần Tinh Tông thành viên xông qua đi, liền muốn chi viện vân vân, lại bị Lôi An dẫn đội chặn lại xuống tới. Nhanh điểm bắt lấy Lạc Trần Tinh Tông bọn hắn, Khương Hạo thời khắc nhìn chằm chằm Mộ Phong, đối với những người khác lớn tiếng quát nói. Trong lúc nhất thời, Lạc Trần Tinh Tông ngược lại là dẫn đầu bị vây công tràn ngập nguy hiểm. Mộ Phong sắc mặt lạnh lẽo, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, không giữ lại chút nào đem thập tam trọng lĩnh vực đều bộc phát ra. Rầm rầm rầm, trong không khí vang lên kinh khủng nổ vang, chợt đám người hoảng sợ phát hiện chung quanh tối sầm lại, một đạo kín không kẽ hở lĩnh vực tùy ý lan tràn khuếch trương, bao phủ tất cả mọi người. Phanh phanh phanh, sau đó, ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi, bọn hắn ở đây trong lĩnh vực cảm nhận được áp lực kinh khủng, mà bọn hắn tự thân lĩnh vực càng là trực tiếp bị cái này lĩnh vực cho ép tới sụp đổ ra. Phù phù, phù phù, lần lượt từng thân ảnh đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc quỳ trên mặt đất bên trên, bọn hắn toàn thân mồ hôi lạnh không thôi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mộ Phong. Liền xem như Khương Hạo, Chu Hành, Lôi An chờ một đám thiên tài khôi thủ, bọn hắn đồng dạng là lĩnh vực sụp đổ trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên, chỉ có thể gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía trước Mộ Phong. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Mộ Phong chỗ phóng thích ra lĩnh vực vậy mà như thế cường đại, cái này đã vượt xa thập trọng lĩnh vực. Mà trong đám người này, duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Lạc Trần Tinh Tông cùng Xích Tinh Tôn Quốc hai chi đội ngũ người, vô luận là vân vân, Dư Nhiên vẫn là Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung, đều là mắt lộ ra rung động nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Mộ Phong trong cơ thể hiện tại bạo phát ra lĩnh vực khủng bố đến mức nào, vượt xa ở đây tất cả mọi người, liền xem như những thiên tài kia khôi thủ, đều bị ép tới khó mà động đậy. Chênh, lệch này thực tại là quá lớn. Thật mạnh, cái này Lý Phong quá biến thái đi, cùng chúng ta căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên tồn tại a. Dư Nhiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đương nhiên, sợ hãi nhất chỉ sợ sẽ là vây công Mộ Phong Khương Hạo, Lôi An chờ một đám hơn 10 con đội ngũ thiên tài. Bọn hắn quỳ trên mặt đất bên trên, thừa nhận thập tam trọng lĩnh vực trọng áp, không chỉ có khó mà động đậy, mà lại bị trọng áp ép tới có không ít người đều là thổ huyết trọng thương. Làm sao sẽ mạnh như vậy đâu? Khương Hạo sắc mặt trở nên dữ tợn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lôi An thì là lộ ra tuyệt vọng, nói, nguyên lai gia hỏa này một mực tại ẩn giấu thực lực, trước đó một người đối chiến ba đại tôn quốc thiên tài thời gian, hắn liền không. Dùng toàn lực gia hỏa này thật là đáng sợ, mình tổ yên lặng quỳ sau lưng Lôi An, hắn mặt không có chút máu, mặt mũi tràn đầy cho tàn, thậm chí trong lòng đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình, thế mà tưởng tượng lấy một ngày kia sẽ vượt qua Mộ Phong. Cái này căn bản là ảo tưởng không thực tế a, Lý Phong huynh. Ta biết sai rồi, còn xin tha cho chúng ta một mạng đi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Khương Hạo lập tức quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, hướng Mộ Phong cầu xin tha thứ. Những người khác cũng đều là nhao nhao bắt chước, trong lòng bọn họ đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đối với Mộ Phong ý động thủ. Thập tam trọng lĩnh vực a, đáng sợ cỡ nào cảnh giới a, ở đây nhân số coi như gia tăng mấy lần, vậy cũng hoàn toàn không có khả năng thắng được qua Mộ Phong. Hừ, ta sớm đã khuyên qua các ngươi, đáng tiếc các ngươi không nghe, hiện đang hối hận có thể muộn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khương Hạo vội vàng nói, Lý Phong huynh, tiếp xuống, tất cả chúng ta đều nguyện ý mặc cho ngươi phân công, chúng ta có thể đối với tâm ma thề tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái gì, đối với đúng. Chúng ta cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần tha cho chúng ta một mạng. Chu Hành cũng dọa phá mật vội vàng phụ họa nói. Những người khác cũng đều là kịp phản ứng, nhao nhao đều ăn nói khép nép khẩn cầu Mộ Phong. Muốn chứng minh thành ý của các ngươi, vậy liền trước đem các ngươi trên người sờ được đến tất cả chuẩn đế tinh đều lấy ra đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, lời ấy vừa ra, Khương Hạo, Chu Hành đám người sắc mặt trì trệ, chuẩn đế tinh đối bọn hắn đến nói, đó. Cũng là cực kỳ chân quý đồ vật hiện tại Mộ Phong lại muốn bọn hắn đều giao ra. Làm sao, không nguyện ý, Mộ Phong nhíu mày lại quanh thân lĩnh vực bỗng nhiên trở nên khủng bố ép tới Khương Hạo, Chu Hành đám người trực tiếp nằm sấp trên mặt đất bên trên, thân eo đều không thẳng lên được. Ta nguyện ý ta lập tức giao. Khương Hạo không chút do dự đem trong không gian giới chỉ chuẩn đế tinh giao ra, khiến Mộ Phong ngạc nhiên là cái này Khương Hạo chuẩn đế tinh lại có hơn 1.000 viên. Có Khương Hạo làm gương mẫu, Lôi An, Chu Hành chờ tất cả mọi người đều giao ra trên người chuẩn đế tinh. Mộ Phong thu hồi đám người giao lên chuẩn đế tinh, hơi nhìn lướt qua, trong lòng vui mừng, hắn phát hiện những người này chuẩn đế tinh cộng lại chừng hơn 100.000 viên, số lượng này thế nhưng là rất khả quan. Vẻn vẹn lần thu hoạch này chuẩn đế tinh liền đã so sánh lúc trước hắn tại trong kho hàng thu hoạch cái này đối với cần gấp chuẩn đế tinh tăng lên tự thân tu vi Mộ Phong đến nói thế nhưng là một chuyện đại hỷ sự. Lý Phong huynh, chúng ta đồ vật đều giao ra, ngươi nhìn. Khương Hạo thấy Mộ Phong nãy giờ không nói gì, có chút thấp thỏm nói. Mộ Phong nhìn xuống Khương Hạo, lại ngắm nhìn bốn phía tiếp tục nói, vậy các ngươi bắt đầu đối với tâm ma tuyên thệ đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không dám thất lễ, ngay trước mặt Mộ Phong nhao nhao phát hạ tâm ma thệ ngôn. Khi tất cả người đều phát hạ tâm ma thệ ngôn về sau, Mộ Phong mới triệt hồi lĩnh vực nguyên bản bị ép tới nằm sấp trên mặt đất bên trên chật vật đến cực điểm đám người, mới miễn cưỡng đứng dậy, trong lòng thì là thở dài một hơi. Bọn hắn biết, bọn hắn cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua quỷ môn quan, chỉ bất qua đám bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt thì là tràn đầy vẻ kính sợ. Lý Phong đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm gì? Cái này khu vực hạch tâm nhiều như vậy bảo vật lẽ nào thật sự từ bỏ sao? Khương Hạo hấp tấp đi tới, hoàn toàn là một bộ chó săn bộ dáng, đối với Mộ Phong cúi đầu khom lưng hỏi. Nơi đây cho ta cảm giác thật không tốt, đừng có quá tham, tính mạng mới là trọng yếu nhất, rời khỏi nơi này trước đi. Mộ Phong lạnh lùng nói xong câu đó, chính là mang theo đám người rời đi khu vực hạch tâm, hướng phía khu vực bên ngoài lao đi. Khương Hạo, Chu Hành đám người mặc dù không quá cam tâm, lại cũng không dám ngỗ nghịch Mộ Phong mệnh lệnh. Khi một đám người đến khu vực bên ngoài về sau, Mộ Phong nhìn về phía lúc trước lối vào nháy mắt cả người cứng ngắc lại xuống. Tới, cách chương,